Chương 305, cấp độ SSS nhiệm vụ. Anh Vũ Vương làm sao hiện tại muốn thánh chỉ đi hệ tờ thân vương nghi ngờ nói. Cung thân vương nói, hiện tại công bố anh Vũ Vương điện hạ vì thái tử không thích hợp đi, bây giờ nói, bệ hạ còn không có xuất quan, tuy là lúc trước, bệ hạ đã đem tất cả sự tình toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ hết, thế nhưng, không có bệ hạ trao tặng anh Vũ Vương thái tử đại ấn, tóm lại không thích hợp. Triệu thần khoát tay nói, tất cả mọi thứ đều đầy đủ hết, phụ hoàng không tại người bên thì như thế nào vậy, tóm lại không được, vạn nhất có người phản đối nói điện hạ thái tử vị không có bệ hạ bên. Người, như vậy danh bất chính ngôn bất thuận, tóm lại không được. Triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra nói, không phải có ba vị thân vương ở đây, hơn nữa thánh chỉ, bản vương ngược lại muốn nhìn một chút người nào dám phản đối. Triệu thần vừa nói, trong mắt thoáng hiện có thâm ý quan mang, nhìn ba vị thân vương nói, hoặc có lẽ là, ba vị thân vương có cái gì không thể cho người biết bí mật sao? Ba đại thân vương trong mắt lóe lên một tia không được tự nhiên, thế nhưng theo mặc dù bị sâu đậm che, giấu đi qua. Xem điện hạ nói, các thúc thúc có thể có cái gì sự tình gạt điện hạ đâu? Triệu thần cười rất thâm, nói, thật sao vậy là tốt rồi, bằng không bản vương áp dụng một ít biện pháp sau đó, chung quy không được, dù sao đến lúc đó một phần vạn phụ hoàng xuất quan, nhìn cùng phụ hoàng cùng nhau chinh chiến thiên xuống ba vị đại tướng thiếu một vị hoặc là mấy vị, thậm chí thẳng thắn một cái cũng không có xe thương tâm đấy. Triệu thần lời nói, lần này cũng là hoàn toàn cảnh cáo ba vị thân vương, làm cho ba vị thân vương ở cũng không nén được trong lòng giật mình nói, anh Vũ Vương điện hạ nói cái gì đó. Triệu thần nhìn ba đại thân vương, lạnh nhạt khoát tay háo nói, ba vị thúc thúc đến bây giờ còn là không chịu nói ra tình hình thực tế sao? Chúng ta làm cái gì điện hạ hà chí vu như thế oan uổng thần hạ? Triệu thần bình tĩnh nhìn ba đại thân vương liếc mắt sau đó, khoe miệng nở rộ, nói, ha ha, ba vị thúc thúc không nên tức giận, không nên tức giận, vừa rồi chỉ là bản vương chứng kiến ba vị thúc thúc không chịu đem thái tử vị thánh chỉ cho bản vương, còn đối với ba vị chú thăm dò, ba vị thúc thúc thứ lỗi gạt quỷ hạ. Ba đại thân vương trong lòng không khỏi giống to hơn, như thế dễ hiểu lý do, ngay cả ba tuổi tiểu thí hải đều không tin, còn dùng tới từ chối thế nhưng Triệu thần trong mắt bình tĩnh như nước, không có có một tia ba động, trên mặt vẻ mỉm cười che giấu tất cả tâm tình, cả người trong nháy mắt này thật giống như bị bao phủ một mảnh sương mù dày đặc, không biết là cái phản ứng gì? Ba đại thân vương không thể làm gì khác hơn là ngây ngốc cười, tùy tiện nói, được rồi, nếu điện hạ nói như vậy, lao kia thần ở không đem thánh chỉ giao ra đây, liền có vẻ bất cận nhân tình. Vừa nói, ba vị thân vương liếc nhau một cái, xin lỗi ly khai. Triệu thần nhìn ba vị thân vương ly khai, sắc mặt không thay đổi, một tay bám lấy huyệt thái dương, chậm rãi nhắm lại con mắt. Ba đại thân vương không nghĩ tới đến cuối cùng các ngươi vẫn là lựa chọn cùng bản vương đối lập một mặt. Ra Triệu thần trong lòng hung mãnh sát ý hiện lên. Làm cùng Triệu thần phụ thân Lương Hoàng cùng nhau chinh chiến thiên xuống ba đại thân vương, thực lực cũng là tinh không kỳ, thế nhưng, loại này trải qua vô số chiến đấu tinh không kỳ, tuyệt đối cường thế, có thể nói, nếu để cho Triệu thần bài trừ khác không đề cập tới, chỉ cần nói sức chiến đấu, làm cho Triệu thần tuyển trạch cùng ba đại thân vương hoặc là ngụy hóa tinh yên diệt ma tổ. Triệu thần tuyệt đối sẽ tuyển trạch ma tổ, mà sẽ không tuyển trạch ba đại thân vương. Ba quyển thiên thư mặc dù sắp mở ra, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến ba quyển thiên thư mở ra. Triệu thần con mắt hơi mở, cũng là gắt gao một cái đầm lệnh người liếc nhìn lại, tâm thấy sợ hãi. Mà ba đại thân vương trong mật thất, chúng ta sự tình tuyệt đối đã kinh bại lộ, vừa rồi tiểu tử kia là cho mấy người chúng ta lão nhân sau cùng cảnh cáo, hiện tại chúng ta còn có đổi ý chỗ trống, hai vị huynh đệ. Các ngươi nói như thế nào? Cung thân vương phụng cùng với chính mình trong tay thánh chỉ hướng về phía còn lại hai vị thân vương nói, một ngày chúng ta đi ra ngoài, đem vật này giao cho hắn, vậy đại biểu cho sau cùng quyết liệt. Ca ca nói như thế nào? Cung thân vương nhãn thần nhất nghiêm ngặt nói, chuyện cho tới bây giờ, ta sẽ không ở thối lui ra, ta cũng sẽ không, chúng ta ba vị huynh đệ cùng nhau được. Cung thân vương sâu đậm hấp một hơi nói, như vậy chúng ta liền hoàn toàn không có đường lui. Ừ, ba vị thân vương nhãn thần kiên định ra mật thất, thời điểm xuất hiện lần nữa, trên mặt cũng là đã kinh treo lên mỉm cười. Anh Vũ Vương điện hạ, à, không, từ giờ trở đi hẳn gọi là thái tử điện hạ. Cung thân vương cười híp mắt nhìn Triệu thần, trong tay thánh chỉ giao cho Triệu thần. Triệu thần cuối cùng bình tĩnh nhìn ba đại thân vương liếc mắt, sâu đậm thán một hơi nói, cuối cùng, ba vị bảo trọng. Vừa nói, trực tiếp đứng dậy rời đi. Cung thân vương nhìn rời đi Triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra nói, tiểu tử, lòng của ngươi vẫn là quá mềm yếu a. Vừa nói, tay chung một vật xuất hiện, chính là cùng Triệu Thần giống nhau như lúc Thánh Chỉ ba đại thân vương cùng Lương Hoàng quan hệ thật sự là quá tốt, tốt đến Lương Hoàng cùng Triệu Thần không ở Đại Lương hướng sau đó, ba đại thân vương dễ dàng liền được một cái trống không Thánh Chỉ, mặc dù nói bên trong không có Lương Hoàng đại ấn, không la mở được cân nhắc, thế nhưng ở bên ngoài nhìn lại, cũng là nhìn không ra có bất kỳ dị dạng mà mới vừa tiến vào Cửu Long xe. Triệu Thần biến sắc đô đô đô đô, toàn bộ thế giới ở Triệu Thần trước mặt lóe ra hồng quang. Đồng Đồng làm sao vậy? Theo Triệu Thần lời nói, trên mặt vẫn treo các loại nghịch ngợm nụ cười. Đồng Đồng lúc này đây vô cùng nghiêm túc xuất hiện, biểu tình ngưng trọng, làm cho Triệu Thần dưới đáy lòng chìm đến đáy cốc, nói: "Phát sinh cái gì chuyện điện hạ? Ngươi nhất định phải sống a." Đồng Đồng thật sâu lưu luyến nhìn Triệu Thần liếc mắt, ngón tay trắng non ở Triệu Thần trước mặt một điểm, nhất cái màn ảnh xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt. Cấp độ SSS liên hoàn nhiệm vụ, lên đỉnh Nữ Lương Sơn, phách chiêm tinh giới. Lên đỉnh Nữ Lương Sơn, phách chiêm tinh giới. Triệu Thần con mắt trong nháy mắt trừng đại, trải qua cùng đế hoàng hệ thống tiếp xúc, Triệu Thần đã biết đế hoàng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ một ít tình huống. Nói như vậy, phân phát nhiệm vụ là có gây ra sự kiện, mà vừa rồi chính mình mới từ ba đại thân vương bên trong phủ xuất hiện, tìm nói như vậy lần này nhiệm vụ bắt đầu dĩ nhiên là ba đại thân vương sự tình phiền toái. Triệu Thần ngay sau đó nhìn xuống. Cấp độ SSS liên hoàn nhiệm vụ, vòng thứ nhất, nắm giữ Đại Lương Triều nhiệm vụ yêu cầu, ngồi lên thái tử vị, đạt được Đại Lương Hoàng Triều chân chính long mạch phụ trợ trong nhiệm vụ dùng. Ba đại thân vương đối với ngươi nhìn chằm chằm, ngươi cần ở ba đại thân vương âm nhu dưới, leo lên thái tử vị, đạt được vạn dân ủng hộ. Ba đại thân vương Triệu Thần nhíu xem cùng với chính mình trong tay thánh chỉ, lẽ nào cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 89.